Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, Dương Bách Xuyên còn đang muốn cảm tạ các vị thánh chủ vì lần trước đã tặng pháp bảo, đan dược khi hắn độ kiếp, sau khi ma tộc xuất thế, ai nấy đều vội vã rời đi, cuối cùng hắn cũng bắt đầu tìm kiếm người Vân Môn và những nữ nhân của mình. Triệu hoán tứ đại yêu tới điện, Dương Bách Xuyên hạ lệnh cho Từ Hoàng và Thanh Nghiêu dẫn theo một đội yêu binh yêu tướng tới lãnh đổ thánh địa Vạn Linh để tiếp quản địa bàn, quan trọng nhất là quét sạch ma tộc. Để Chuột Vương và Khổng Vương dẫn yêu tu tới các tinh cương tìm người, dù sao thì Chuột Vương đã mở thông những thông đạo dưới lòng đất tới mỗi tinh cương, việc tìm người sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bản thân hắn cũng chuẩn bị xuất phát, không thể ngồi yên chờ đợi. Hiện tại Vân Môn tiên cảnh đã trụ vững, hơn còn nổi bật ở cả tu chân giới. Các thánh chủ đối địch vừa công nhận, vừa khiếp sợ, tạm thời sẽ không có kẻ nào dám tìm hắn gây phiền phức, hắn không sợ đi lại ở tu chân giới. Nhiệm vụ đầu tiên hắn giao cho đệ tử của Vân Môn tiên cảnh là giao cho bọn họ bức vẽ chân dung của người trong Vân Môn và những nữ nhân của mình, tìm kiếm bọn họ, tản ra tìm kiếm. Hiện tại đã giải quyết thế lực của thánh địa là kẻ địch, ít nhất thì bên ngoài họ sẽ không gây phiền phức cho đệ tử Vân Môn. Mấy chục vạn người và yêu bắt đầu đi tìm kiếm, hắn tin là sẽ có kết quả. Dương Bách Xuyên cũng không có ý định mồi chờ, hắn chuẩn bị đi tìm thử. Nữ nhân của hắn đến tu chân giới thì bị Thái Huyền Tông bắt, mất tin tức, trong lòng hắn thật sự rất lo lắng. Ngày hôm sau, khi chuẩn bị rời khỏi dãy núi Vân Lôi, Chuột Vương vội vàng chạy tới tìm hắn. Thánh chủ, có tin tức rồi, có tin rồi. Bên ngoài đại điện, Chuột Vương hô lớn chạy tới. Dương Bách Xuyên ngồi thẳng người, lúc này Chuột Vương nói có tin tức, đương nhiên chỉ có thể là tin liên quan tới nữ nhân và những người khác của Vân Môn. Giây sau, Chuột Vương chạy vào trong đại điện, Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi. Tình huống thế nào, mau nói, thánh chủ, căn cứ theo thông tin của một binh sĩ tộc Chuột Ngũ Hành, ở một tửu lâu của tinh cương Hiên Viên cách 900 dặm báo cáo, tửu lâu ở thành Hồng Diệp có một ông chủ rất giống với người tên Lý Đại Nghị. Sau khi phát hiện đã lập tức truyền tin qua bí pháp, ta không dám chậm trễ nên vội vàng xin chỉ thị của thánh chủ. Chuột Vương thở hổn hển nói, thực ra ông cũng thở phào nhẹ nhõm, thân là người đứng đầu tình báo dưới quyền thánh chủ. Chuột Vương biết rõ thánh chủ quan tâm đến người dân Vân Môn ở Sơn Hải Giới như thế nào. Từ khi đi theo Dương Bách Xuyên đi ra khỏi Thái Hoang, sau khi tới tu chân giới, Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhấn mạnh để lão phụ trách đào địa đạo. Sau đó thậm chí còn di chuyển toàn bộ tộc Chuột Ngũ Hành ra khỏi Thái Hoang, trú lại Vân Lôi tiên cảnh, mất hàng trăm năm mới đào được các kênh mạng lưới ngầm giữa cửu đại tinh cương. Hắn làm mọi thứ đều là để thuận tiện tìm kiếm mấy người Sơn Hải Giới, chủ mẫu và những người khác của Vân Môn. Chuột Vương biết thánh chủ Dương Bách Xuyên quan tâm tới tình thân nhất, tuy rằng không thúc giục, nhưng lão cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Dương Bách Xuyên với những chủ mẫu. Điều này vô hình làm cho Chuột Vương có áp lực rất lớn. Hôm nay có tin tức truyền đến, Chuột Vương cuối cùng cũng thở phào một hơi, xem như là có câu trả lời cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vừa nghe liền đứng bật dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức chuẩn xác không? Hồi bẩm thánh chủ, có bức họa hẳn là không sai được, chính là người tên Lý Đại Nghị. Đại Nghị, Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm. Lý Đại Nghị là huynh đệ lúc ban sơ của hắn. Hắn và huynh đệ Lưu Tích Kỳ cùng nhau dốc sức làm ở trái đất. Sau khi gia nhập Vân Môn, Dương Bách Xuyên cũng chưa bao giờ xem hắn như người ngoài. Hiện tại nghe được tin của Lý Đại Nghị, trong lòng Dương Bách Xuyên rất kích động. Hắn để Chuột Vương dẫn đường, hai người từ đi qua thông đạo ngầm của Vân Môn tiên cảnh trực tiếp chạy tới thành Hồng Diệp cách đó 900 vạn dặm. Nếu Lý Đại Nghị xuất hiện, đồng nghĩa với những người khác cũng sẽ có tin tức theo, không chừng bọn họ có thể ở cùng với Lý Đại Nghị. Tóm lại có thể tìm được một người dù sao cũng là tin tức tốt. Vừa đi vừa hỏi thăm tình huống của Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Dựa theo tin tức của thuộc hạ Chuột Vương truyền tới, hiện tại Lý Đại Nghị là ông chủ thứ hai của một tửu lâu ở thành Hồng Diệp, nói chính xác là được con gái của ông chủ xem trọng. Cách chương.